Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Mập mạp đều là tiềm lực. Trần Tấn trông thấy Kế Minh biểu lộ, liền biết hắn giờ này khắc này tâm thái. Loại kia phát ra từ thật lòng tiếu dung, là ngụy găng không ra được. Cái gọi là lòng cảm mến. Cũng không phải dựa vào người lãnh đạo miệng nói một chút liền có thể trống rỗng sinh ra, mà là cần thông qua một kiện lại một kiện sự tình để thuộc hạ thiết thực cảm nhận được. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn không khỏi lại đối bốn phân khu khu quản lý Diêu Đạt có một ít ý nghĩ. Hắn thầm nghĩ, trách không được bốn phân khu thị trường chiếm hữu suất vẫn luôn bị Thiên Khôn công ty đuổi lấy cái mông truy. Tháng trước càng là trực tiếp bỏ mình. Trước kia còn cảm thấy phần lớn nguyên nhân đúng là vị trí quan hệ. Khu vực kia dù sao cũng là Thiên Khôn công ty đại binh doanh. Cường tướng tinh binh vô số. Cho nên bốn phân khu tình trạng cũng có thể lý giải. Nhưng hôm nay nghe Kế Minh thuyết pháp, hắn mới biết được Diêu Đạt tại căn bản tính chiến lược trên đều đi nhầm phương hướng. Có thể làm đến qua mới thật gọi gặp quỷ đâu. Mà lại những chi tiết này cũng không phải đại khu tổng thanh tra một tháng mới có thể đi một lần tuần cửa hàng có thể tuần ra. Chắc hẳn nhất định còn có những vấn đề khác. Bất quá cũng chính vì vậy, Trần Tấn đối với mình tiếp nhận bốn phân khu càng thêm mong đợi. Gặp sao yên vậy không phải là tính cách của hắn. Tựa như hắn đối mặt Kỳ Húc Quang, đối mặt Ngô Đức Dân như thế, nếu là không nghĩ biện pháp cả điểm yêu thiêu thân ra, hắn liền không gọi Trần Tấn. Nhưng là đầu tiên, vẫn là phải đem Bích Hải Hiên cửa hàng làm được toàn công ty thứ nhất, hắn mới có tiếp nhận bốn phân khu lực lượng cùng tư cách. Nhìn thấy đám người một mảnh vui mừng bắt đầu thảo luận ban đêm ăn cái gì thời điểm, Trần Tấn cười phủi tay nói, nhớ kỹ ăn nhiều một chút. Hôm nay không mở đơn, sáng mai vòng quanh Bích Hải Hiên chạy 2 vòng. Về sau mỗi ngày đều làm như vậy. Móa, môn trong sảnh lập tức một mảnh kêu rên. Đám người kêu thảm, tiêu chuẩn này cũng quá cao. Thể phạt, nguyên bản là môi giới trong công ty thường xuyên có. Nhưng vậy cũng là giai đoạn tính mục tiêu không đạt sau trừng phạt. Ai từng thấy yêu cầu mỗi ngày mở một đơn? Nếu thật là có thể làm được, môn kia trong tiệm hiện tại 6 cái người đại diện, một tháng qua chẳng phải là muốn mở 180 đơn. Thiên phương dạ đàm mà, nhất là Kế Minh, vừa mới mở một đơn vui sướng không còn sót lại chút gì. Mập mạp đều là tiềm lực, cố lên. Trần Tấn lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết sức vui mừng đi tới sau khu. Bị Trần Tấn câu nói này kéo theo, tất cả mọi người lại bắt đầu chế giễu lên Kế Minh dáng người tới. Cuối cùng làm cho Kế Minh không vui nói, đều cười cái gì cười sao? Ta hôm nay mở đơn a, ngày mai lại không cần chạy bộ. Ngược lại là các ngươi, nhớ kỹ mang lên giày thể thao a. Sau đó hắn lại hướng bên trong Trần Tấn hô hào hỏi, lão đại, muốn hay không tính theo thời gian? Hạn lúc 20 phút, vượt qua thời gian nhiều hơn một vòng. Trần Tấn tiếng la truyền đến, hôm nay còn không mở đơn, Lý Đính cùng Phương Cường lập tức một mặt mộng bước. Có loại một đao chém ra, lại tuột tay mà bay, bị đối thủ kiếm về trong nháy mắt phản sát cảm giác. Ta thế nhưng là làm qua công khóa. Bích Hải Hiên cư xá tuần lớn lên ước chừng là 1.5 cây số. Các ngươi cố lên nha. Lần này biến thành Kế Minh hết sức vui mừng. Trần Tấn không đi ngăn cản giữa mọi người những này vui đùa ầm ĩ. Lúc đầu nha, đừng nhìn người đại diện cả đám đều âu phục cà vạt. Không đứng đắn lên thời điểm, kia là tương đương không đứng đắn. Liền ngay cả Cố Hạo Dục ở bên trong nghe thấy được, cũng cười không được, chỉ có Hoàng Miện yên lặng ngồi đến Trần Tấn bên cạnh. Có dám cứ thả, Trần Tấn cười nói. Hoàng Miện ngượng ngùng gãi đầu một cái, châm trước nửa ngày mới nói với Trần Tấn, Lão đại, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn 1.000 khối tiền? Trần Tấn nhìn một chút hắn, không có trả lời. Hoàng Miện lập tức giải thích nói, cũng không phải nhất định phải, mà lại ta không phải mình tiêu, ta là chuẩn bị, có thể. Trần Tấn bỗng nhiên lại nói, cáp. Hoàng Miện sững sờ, ngươi có phải hay không nghĩ đến, nếu như cái kia chủ thuê nhà thật vứt xuống ra ra hắn mặc kệ, ngươi chuẩn bị đem lão nhân ra đưa đến viện dưỡng lão đi. Trần Tấn hỏi, Hoàng Miện trực tiếp liền choáng váng, cả kinh nói, lão đại, làm sao ngươi biết, ha ha tương đương, Trần Tấn cười nói, bởi vì ta cũng nghĩ như vậy nha, gặp hắn vẫn là một mặt mộng bức. Trần Tấn lại hỏi, làm sao, ta có thể giúp các ngươi nhà ứng ra tiền thuê, liền không thể giúp một tay mẹ quá con côi lão nhân. Viện dưỡng lão 1 tháng 1.800 phí tổn, ta vẫn là xuất ra nổi. Không, Hoàng Miện chân thành nói, lão đại, coi như là ngươi cho ta mượn, số tiền này, ta sẽ cố gắng công việc kiếm được trả lại cho ngươi. Nhưng nhất định phải để cho ta tới ra. Trần Tấn không có theo tiếng, chờ lấy câu sau của hắn. Hoàng Miện nói tiếp, lão đại, ta là muốn nhắc nhở mình, mãi mãi cũng không nên quên những cái kia không chịu nổi quá khứ. Ta suy nghĩ minh bạch, quá khứ thất bại cùng không chịu nổi cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thể nhìn thẳng vào nó, tiến tới chiến thắng nó. Hắn nói, thoáng có chút kích động, tiếp tục nói, mà lại ta cảm thấy, mặc dù ta không có khả năng quản được trên thế giới này tất cả bi thảm người, nhưng ta chí ít có thể tại phạm vi năng lực của mình bên trong, đối với mình có thể nhìn thấy sự tình làm chút gì. Nếu không ta sẽ lương tâm bất an. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn cuối cùng là cười. Mình cuối cùng là không phí công tâm tư nha. Chính Trần Tấn cũng không phải là thánh nhân gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng phạm qua to to nhỏ nhỏ các loại sai lầm. Chỉ bất quá không có cha mẹ làm hắn ô dù. Mỗi một lần phạm sai lầm hậu quả đều phải mình nuốt vào. Cũng chính là dạng này kinh lịch mới sáng tạo ra hắn hôm nay tinh thần cứng cỏi. Nhìn thẳng vào sai lầm là hắn biết đến duy nhất một loại phương pháp. Cho nên hắn ý đồ như thế đi dẫn đạo Hoàng Miện. Mà Hoàng Miện cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Được, coi như ta cho ngươi mượn. Chuyện cụ thể, chính ngươi đi liên hệ đi. Trần Tấn gật đầu đồng ý. Hoàng Miện lập tức liền cười. Mặc dù đã 27 tuổi, lại như cái hài tử đồng dạng cười đến như thế vui vẻ. Hắn vừa rồi tại bên trong ngồi lâu như vậy, liền là một mực tại trên mạng tra tìm Đông Giang thành phố các nuôi trong nhà già viện tin tức. Tiêu chuẩn thấp nhất là 1 tháng 800 khối tiền ăn, lại thêm muốn mua một ít thống nhất thường ngày vật dụng. 1.000 khối đủ, hiện tại có Trần Tấn ủng hộ. Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động chạy đến cổng đi gọi điện thoại liên hệ tới. Trần Tấn cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu khởi xướng tin nhắn tới. Một đầu tiếp một đầu, phát quên cả trời đất. Liền ngay cả bên trên Đào Tiểu Sơ nghe thấy hắn vang lên không ngừng tiếng chuông đều liên tiếp ghé. Mát, Trần quản lý, là đang cùng bạn gái gửi nhắn tin sao? Đào Tiểu Sơ tò mò hỏi. Trần Tấn lắc lắc đầu nói, không phải. Lập tức hắn lại nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết ta có bạn gái? Nghe Lý Ca Cường ta bọn hắn nói nha, bọn hắn còn nói bạn gái của ngươi là cái phú nhị đại đâu, mở siêu cấp xe thể thao. Đào Tiểu Sơ thành thật khai báo. Trần Tấn gật gật đầu, nghĩ đến hẳn là lần trước Tưởng Nghệ Hàm đến Thanh Hòa Uyển đón hắn bị nhìn thấy. Hắn đáp, là bọn hắn nói, minh bạch. Sau đó hắn liền xông cửa phía ngoài sảnh hô, Lý Đĩnh, Phương Cường, ngày mai chạy 5 vòng, cho mọi người làm mẫu trước. A, bên ngoài đồng thời truyền đến 2 tiếng kêu thảm. Cũng không biết là cái nào lại đắc tội Trần Tấn. Đào Tiểu Sơ một trận lộn xộn.